pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. Tận Thế Trang Viên 27. Cẩn thận, Lưu Hàng hô to, đồng thời giơ tay một đạo tia chớp bổ về phía Tiền Duy Duy hóa thành rắn hổ mang trên người. Tiền Duy Duy sớm có phòng bị lách mình tránh ra, mắt thấy nọc độc liền phải phun ra đến Minh Trung Nguyên phía sau lưng. Tiểu Lưu thôn tất cả mọi người đại kinh thất xác, nề hà bọn họ hiện giờ cũng hãm tại đây cây tơ hồng tinh mịn như dệt tầng tầng dây đằng chung. Tuy rằng hiện tại cây tơ hồng hành động lực đã rõ ràng không bằng từ trước. Khá vậy không phải một chút là có thể bứt ra, Tiền Duy Duy đối người nam nhân này phi thường kiêng kỵ. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn chậm chạp không muốn biến thành thu thái căn do. Nói chuyện lại dị thường nham hiểm, lấy Tiền Duy Duy có thu tất báo tính cách, tuyệt đối sẽ không cho phép người như vậy tiếp tục sống trên đời. Chỉ cần nọc độc đánh trúng Minh Trung Nguyên, nháy mắt liền sẽ đem thân thể hắn ăn mòn được đến chỗ đều là lỗ thủng. Hắn nọc độc tuy rằng đối linh có thể tiêu hao cực đại, nhưng là liền tính là kim loại đều có thể hóa rớt. Cực đại ám kim sắc xà đồng, là sắp thực hiện được dữ tợn. Một đóa đen nhánh hoa mai bỗng nhiên ở Minh Trung Nguyên trên lưng nở rộ. Oánh bạch nhụy hoa loạn choạng, như là hải quỳ nóng lòng vồ mồi mỹ lệ xúc tua. Bất quá hải quỳ bắt giữ chính là trong nước tiểu ngư tiểu tôm. Mà này đóa màu đen hoa mai bắt giữ chính là kia một ngụm nọc độc. Lại nói tiếp rất chậm, trên thực tế lại chỉ là ngay lập tức chi gian. Kia hoa mai đen nhánh cánh hoa thế nhưng đem nọc độc chậm rãi bao vây biến thành một cái đen nhánh. Nụ hoa, Lâm Tịch bên môi phác họa ra một mặt hàn khí dày đặc cười. Tới mà không hướng phi lễ cũng. Kia một đóa hoa bao thế nhưng như một viên đạn bị đạn đến An Tiểu Kha vài người trước mặt. Bang, một tiếng nổ tung. Nhỏ vụn cánh hoa cùng nguyên bản xà độc phun ra tới rồi không kịp né tránh Vương Điềm cùng khuất. Lượng đầy đầu đầy người. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Điềm nguyên bản sán nếu xuân hoa một chương kiều nhan bị nọc độc phun đến khoảnh khắc hóa. Thành bạch cốt, nàng không cấm dùng tay đi che chính mình mặt. Theo nồng đậm khói trắng cùng tanh hôi vị truyền đến. Có thể thấy một đôi tay ngọc cũng hóa thành bạch cốt. Đồng dạng bị xối đến khuất lượng cũng là giống nhau. Hai người phàm là bị xối đến địa phương, tất cả đều lộ ra sâm sâm bạch cốt, nằm trên mặt đất hãy còn kêu rên không ngừng. Vương Điềm vốn là chữa khỏi hệ dị năng, chính là linh có thể sớm đã ở trong chiến đấu hao hết. Chỉ có thể thê lương kêu thảm, Kha tỷ, cứu ta a, cứu ta, Minh Trung Nguyên, ngươi nói chuyện không giữ lời. An Tiểu Kha cùng một lần nữa hóa thành bản thể Tiền Duy Duy một bên lui về phía sau một bên chửi. Ầm lên, Lâm Tịch nghe vậy, không giận phản cười, là ngươi người trước lấy oán trả ơn đi, ta bất quá là đem hắn nước miếng còn cho các ngươi thôi. Lại nói, lão tử chỉ đáp ứng đem các ngươi làm ra tới, ta có nói quá tha các ngươi đi rồi sao? Lâm Tịch nói xong, thế nhưng là dọc theo cây tơ hồng dây đằng hướng về nào đó phương hướng mà đi. An Tiểu Kha cảm thấy Minh Trung Nguyên đầu óc tuyệt đối hư rớt. Cư nhiên dám một mình đơn độc đi khiêu chiến như vậy biến thái cây tơ hồng. Nàng thâm khủng có biến, cũng không đi quản Lâm Tịch vài người kết cục như thế nào. Càng là xem cũng chưa xem trên mặt đất quay cuồng Vương Điềm cùng khuất lượng. Chỉ đối trong đó một người hô to. Vu Tứ Hải, nhanh lên mang chúng ta đi. Lập tức có người nháy mắt dị hóa thành một con 3 mét rất cao đại mai hoa lộc. Phục thấp thân thể đang muốn làm vài người đi lên. Bỗng nhiên cảm giác mặt đất chấn động hai hạ. Một con thật lớn màu đen thổ cầu cùng một con hình thể có thể so với mai hoa lộc to lớn báo gấm. Xuất hiện ở vài người tầm mắt trong vòng. Mai hoa lộc nháy mắt dọa nước tiểu. Hắn bất quá là cái tốc độ dị năng thêm mai hoa lộc dị hóa. Được đến cũng là tốc độ. Nói cách khác, kỳ thật chính là cái so người bình thường nhiều chút sức lực cùng sức chịu đựng. Trốn chạy bay nhanh tọa kỵ mà thôi. Nãi nãi, chính là ngươi cái này tiểu sâu dám đánh lén ta Trung Nguyên ca ca. Một cái tiểu mạch sắc làn da kiều thiếu nữ hài từ con báo trên người chảy xuống. tóc cắt đến cơ hồ kề sát da đầu, tươi đẹp mắt to, thịt đô đô cái miệng nhỏ cùng kia cực trương dương tắc đầu hình thành một loại khí phách đến mức. Tận cùng manh, báo gấm đuổi theo Mai Hoa Lộc, thổ cầu tắc huy khởi cử chào đem An Tiểu Kha mang đến người đương ruồi bọ chụp. Nhỏ sinh nữ hài đối thượng không cho là đúng tiền duy duy. Lâm Tịch cuối cùng dịch đến tinh thần lực có thể công kích đến cây tơ hồng linh có thể nhất tràn. Đầy sinh động địa phương, nơi đó hẳn là chính là gia hỏa này, đại não, bộ vị. Này cây tơ hồng sở dĩ phi thường khó chơi liền ở chỗ ngươi hoàn toàn tìm không thấy nó thân cây ở. Địa phương nào, nơi nơi đều là một cuộn chỉ rối. Khó khăn lộng chặt đứt nhân ra thực mau lại từ mặt vỡ tái sinh ra tới. Trên cơ bản mọi người công kích vẫn luôn ở vào cấp tinh tinh nhổ lông chân trạng thái. Căn bản không cấu thành cái gì thương tồn, ngược lại là cây tơ hồng muốn bắt giữ mọi người mới lệnh nó hao phí không ít linh có thể. Lâm Tịch đối phía sau mọi người la lớn, một hồi ta số 123, các ngươi cùng nhau công kích ta đánh ra hắc hoa mai vị trí, chờ đến Lâm Tịch số quá 3 tiếng. Hỏa cầu hỏa long, thủy nhận. Keng keng rung động sấm chớp mưa bão cầu tất cả đều đối với kia đóa hoa mai vị trí gào thét mà đi. Nói đến cũng quái, mọi người phát hiện Minh Trung nguyên số quá 3 tiếng lúc sau nguyên bản quấn quanh ở bọn họ trên. Người cây tơ hồng tất cả đều trở nên mềm như bông. Mà nguyên bản bị chặt đứt bộ phận cũng không có nháy mắt tái sinh ra tới. Một đốn cuồng oanh lạm tạc lúc sau. Nguyên bản bao trùm 3 km tả hữu phạm vi cây tơ hồng nhanh chóng thu nhỏ lại thành 1 mét tả hữu. Một đoàn, bị mọi người các loại pháp thuật tạc đến đen rách nát. Như là một đoàn dơ hề hề cây lau nhà, bên kia chiến đấu cũng tới rồi kết thúc. Tiền Duy Duy bị kim cương Barbie đại thiết trùy tạc thành tiêu bản. Mai Hoa Lộc biến thành chết lộc, An Tiểu Kha vẫn luôn la hét là Minh Trung nguyên bạn gái. Bởi vì hiểu lầm mới chia tay mà bị Lưu Đoan lưu lại một cái tánh mạng. Lâm Tịch thực vừa lòng, ở Lưu Đoan cái này bộ đội đặc chủng dẫn dắt hạ. Tiểu Lưu thôn các hương thân đã từ mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân nhanh chóng. Chuyển biến thành càng ngày càng đủ tư cách thiết huyết chiến sĩ. Nhìn kinh hồn chưa định An Tiểu Kha, Lâm Tịch châm chọc mỉm cười, bởi vì hiểu lầm mới chia tay. Làm khó ngươi có như vậy đại mặt nói lời này, thấy An Tiểu Kha một chút trắng bệch mặt. Lâm Tịch tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói, lúc trước ta muốn giết ngươi, bất quá sau lại ta tưởng, kia rốt cuộc đã là đời trước sự tình, ngươi dùng mấy vạn đồng tiền mua ngươi mệnh, chỉ cần ngươi không tới quấy rầy ta, hết thảy liền đều đi qua, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ trọng sinh. Lại còn có tính xấu không đổi tới đánh ta muội muội vòng tay chủ ý. Cho rằng chính mình trọng sinh, liền biến thành thế giới này nữ chủ sao? Nói cho ngươi, Phượng Hoàng trọng sinh mới kêu niết bàn, gà rừng trọng sinh kia kêu thi biến. An Tiểu Kha tức khắc đầy mặt tuyệt vọng, hắn quả nhiên cũng là từ kiếp trước trở về người. An Tiểu Kha cầu xin Lâm Tịch, ta không phải cố ý yếu hại ngươi, thật sự không phải. Ta không muốn chết, không muốn chết, ta thù còn không có báo. Kia hai cái tiện nhân còn tiêu dao tự tại tồn tại. Ta không cam lòng, Minh Trung Nguyên, người buông tha ta biết rất nhiều tài nguyên nơi. Chúng ta có thể hợp tác, Lâm Tịch trường mi một hiên, lạnh lùng đánh gãy nàng. An Tiểu Kha, người vai chính quang hoàn cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy cường đại. Sinh hoạt không phải mẹ ngươi, nhớ kỹ. Nó là ngươi đại gia. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được cây tơ hồng bên kia ẩn ẩn có linh có thể dao động truyền đến. Đối Lưu Đoan nói, chữa khỏi hệ có thể suy xét lưu lại. Ngươi xem làm, mặt khác đều giết đi, nói xong không hề để ý tới mọi người. Lập tức hướng về dao động càng ngày càng sinh động cây tơ hồng đi nhanh mà đi. Lại gần. Cái này thật vất vả mới giết chết dị hóa cây tơ hồng chẳng lẽ lại cho tàn lại cháy? Hết chương.